Chiến thần Cuồng Phong, chương 1109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1109 Tân Vũ Phong là muốn tạo phản rồi phải không? Thanh Hiên Viên Kiếm này nếu như được Tân Vũ Phong giao ra thì hẳn là sẽ thuộc về Tê Vân Phong anh ta. Việc Tân Vũ Phong không giao nộp Hiên Viên Kiếm ở trong mắt Tứ Hoàng tử Tê Vân Phong chính là đang chiếm đoạt đồ vật của anh ta. Nhưng Tứ Hoàng tử cũng không chịu nghĩ một chút. Hiện tại Hoàng thất đã xé rách mặt nạ với Tân Vũ Phong đến mức nào? Nếu như nói ngay từ đầu Ngọc Tỷ Truyền Quốc không được giao ra thì là do Tân Vũ Phong không tìm thấy thời cơ thích hợp. Không tìm được người thích hợp để phó thác. Như vậy Thanh Hiên Viên Kiếm trong tay Tân Vũ Phong cho dù tượng trưng cho Hoàng quyền thì ngay từ đầu Tân Vũ Phong vốn dĩ không có ý định giao ra. Tân Vũ Phong quả thật là trung quân. Quả thật là ái quốc. Nhưng Tân Vũ Phong cũng không phải là kẻ ngu. Hoàng thất đại hạ quả thực không coi Tân Vũ Phong như một con người. Chân trước qua sông đoạn cầu. Chân sau ban người phụ nữ của anh cho Tề Vân Phong. Như thế, Tân Vũ Phong không tạo phản đã là vô cùng trung nghĩa rồi. Sao có thể nghĩ đến chuyện giao nộp Hiên Viên Kiếm ra được? Huống chỉ ở trong mắt Tân Vũ Phong. Hiên Viên Kiếm cũng không phải là biểu tượng hoàng thất mà đơn thuần chỉ là lực lượng. Chỉ vỏn vẹn một thanh vũ khí mà thôi. Nhưng Tứ Hoàng tử lại không biết. Ý nghĩ của Tân Vũ Phong đối với Hiên Viên Kiếm lại đơn thuần như vậy. Trong lòng cắn răng thầm nói. Tân Vũ Phong này sợ là muốn lật trời rồi. Nhưng ngay lúc Tứ Hoàng tử đang suy nghĩ vạn phần thì một giọng nữ chói tai có chút khàn khàn vang lên. Tân Vũ Phong. Làm sao mày còn sống? Thiên Lâm không phải đã giết chết mày rồi sao? Mày không phải đã tự bạo bỏ mình rồi sao? Vì cái gì mà mày lại không chết? Vì cái gì mà mày lại còn chiếm được Hiên Viên Kiếm? Là Khương Thạch Phương. Giờ phút này, bộ mặt vô cùng dữ tợn đang trừng mắt với Tân Vũ Phong. Cứ như thể Tân Vũ Phong đã đoạt đi cơ duyên của con trai bảo bối của bà ta vậy. Tân Vũ Phong đến nhìn Khương Thạch Phương cũng không thể chịu nổi thêm một chút. Trong miệng hét lớn một tiếng. Vô lễ, quỳ xuống, dầm, một tiếng. Khương Thạch Phương căn bản là bất lực phải tiếp nhận uy áp từ Tân Vũ Phong. Ở hiện tại Tông Sư Ngũ Trọng Thiên đều có uy lực áp đảo đối với bất kỳ cao thủ đỉnh cấp nào trong vòng đại hạ này. Huống chỉ là một Khương Thạch Phương. Sự thần phục đối với kẻ mạnh đến từ trong máu huyết và xương cốt đã khiến cho Khương Thạch Phương trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Không thể động đậy, lúc này Tân Vũ Phong mới cười lạnh một tiếng. Từ trên cao nhìn xuống Khương Thạch Phương. Hả, lời cũng không nói được rõ ràng rồi sao? Bà ngược lại nói cho tôi nghe một chút đi. Tôi đến cùng là bị Tân Thiên Lâm giết hay là bị Tân Thiên Lâm làm cho tự bạo bỏ mình? Nói đi. Sắc mặt Tân Vũ Phong lạnh lẽo, phẫn nộ quát, Khương Thạch Phương giờ phút này nơm nớp lo sợ nằm dạp trên mặt đất. Đâu còn mở miệng được, nói không nên lời sao? Tân Vũ Phong hừ lạnh một tiếng, nếu như bà đã nói không nên lời, vậy liền để tôi thay bà nói. Liên quan tới chuyện tôi tự bạo, còn có lai lịch của thanh kiếm này, mọi người tại đây chỉ sợ không có người nào so với người trong cuộc như tôi còn rõ ràng hơn. Tân Vũ Phong vuốt ve thân Hiên Viên Kiếm, mới chậm rãi ung dung mở miệng. Thanh kiếm này quả thật là được lấy ra từ khu vực Tây Nam Miêu Cương lúc ấy Tân Thiên Lâm chỉ cách thanh kiếm này có mấy bước. Đáng tiếc là thất bại trong gang tấc. Khóe miệng Tân Vũ Phong nhẹ cười. Nói đến còn muốn cảm ơn con trai tốt của bà. Người em trai tốt của tôi. Tân Thiên Lâm, à đúng rồi, bà cũng không cần nhìn tôi như vậy. Nói về đoạt cơ duyên thì chính con của bà mới là người đã cướp cơ duyên của tôi. Chỉ có điều không thể đoạt qua tôi mà thôi. Lúc ấy, tôi đi theo người của thất thập nhị trại của Tây Nam Miêu Cương. Đi vào ngôi mộ tìm kho báu. Đứa con trai này của bà đường lớn không đi mà nhất quyết phải đi đường vòng. Phái người theo dõi chúng tôi tìm đường. Sau đó nhất định phải chiến một trận với tôi. Ép tôi tự bạo. Nếu như không phải do anh ta bức tôi tự bạo thì tôi làm sao có thể nổ ra một con đường mới ở trong ngôi mộ. Tìm được Hiên Viên Kiếm được cất giữ mộ huyệt này. Tân Vũ Phong nói xong. Ác ý cong cong đôi mắt. Cười cười với Khương Thạch Phương. Không chỉ như thế. tôi thông qua con đường mới nhanh hơn đám người Tân Thiên Lâm mấy bước tiến vào mộ huyệt. Nói cho bà biết, bên trong mộ huyệt kia cũng không chỉ có thanh Hiên Viên kiếm này mà còn có 108 loại kiếm ý, sau khi tôi lĩnh ngộ được toàn bộ, Tân Thiên Lâm cuối cùng mới phá vỡ vách tường, đi vào trong kho báu muốn đoạt bảo. Bà đoán xem, tôi đã dùng loại kiếm ý nào, đánh cho con của bà chạy trối chết. Kho báu tìm kiếm từ mấy ngày trước đó cứ như vậy mà thuộc về tôi. Cách chương.